Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, phần 243, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lăng tiêu hoa, amber 50 bình, băng thấy cơ 44 bình, không hữu người 20 bình, 20.422.546. Không nghĩ tới ngươi là loại này nấm 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ hiện tại Ma Tương Tương đang cùng Hải Lạc Sĩ ngồi ở một nhà bình thường tiểu tử quán, đối với đuổi ma nhân cùng dị chủng tới nói gần nhất tình thế phi thường nghiêm túc. Rất nhiều dị chủng khắp nơi chạy trốn, mà lúc sau tổ chức lên bùng nổ từng hồi chiến đấu cũng làm không chính thức đuổi ma nhân quyết định đóng cửa không ra. Để tránh bị cuốn vào săn ma hành động lốc xoáy chung, nhưng mà tương so với người thường, dị chủng cùng đuổi ma nhân đều chỉ là rất nhỏ một rúm. Có lẽ ở cùng loại với người sói Chido Gorgon cùng huyết tộc đại bản doanh Osai thành này đó địa, Phương còn có thể đủ hơi chút cảm nhận được một ít không khí khẩn trương. Bất quá tại giáo đình tổng bộ Danmadia phụ cận, lại là một mảnh an bình, không có dị chủng dám xâm phạm nơi này phóng nơi này. Tô Thụy Tư nói cho Ma Tương Tương, đối với bọn họ này đó dị chủng tới nói chỉ là tới gần Danmadia liền sẽ cảm thấy hít thở không thông. Cùng thống khổ, ở bên ngoài thiên kim khó cầu nước thánh đạt ở nơi này bất quá là giải mà hút bụi mặt hàng. Khắp nơi đều là dung nhập linh tài điêu khắc đuổi ma đồ đằng. Dị chủng một cái không cẩn thận dẫm lên hoặc là đụng phải một giây bại lộ. Rốt cuộc một người bình thường vô luận như thế nào đều sẽ không bị thiêu ra khói nhẹ đi. Hiển nhiên săn ma hành động sớm có chuẩn bị. Đừng nói là thánh quang chi thành Danmadia. Ngay cả phụ cận thành trấn đều tràn ngập thánh quang hơi thở. Bình thường dị chủng căn bản là khó có thể tiến vào. Nghe nói nhân loại vương quốc thủ đô cũng là như thế. Bởi vậy hành động chỉ có Ma Tương Tương cùng Hải Lạc Sĩ. Tiểu kẻ điên bị lưu lại, phân cách liệt cùng Inicon đem phụ trách hắn người sói thành niên thí luyện cùng Thủy Tổ Nguyệt Chi. Từ thức tỉnh cắn nuốt, cũng không biết chờ Ma Tương Tương trở về thời điểm sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Đối với lần này, cứu viện, dị chủng nhóm tỏ vẻ duy trì cũng cung cấp tình báo cùng vật tư thượng tài nguyên. Ra người lại là không có khả năng. Danmadia cùng ba tầm có được nhất toàn diện đuổi ma hệ thống. Thậm chí ngay cả trong không khí đều tản ửng đỏ chi nhân. Ăn mòn dị chủng thịt thể cùng ma lực ửng đỏ chi nhân là lần này săn ma hành động mấu chốt. Thoạt nhìn chỉ là bình thường màu đỏ bột phấn. Nhân loại tiểu hài tử thậm chí có thể đem chúng nó làm như thuốc màu vẽ tranh. Nhưng dị chủng vừa tiếp xúc cốt nhục liền sẽ tan rã. Ngay cả có rắn chắc da lông người sói cũng trốn bất quá. Bởi vì ửng đỏ chi nhân đồng dạng có thể tan rã ma lực. Bọn họ tổng không thể không hô hấp đi. Chỉ cần hô hấp, ước số liền sẽ theo bọn họ đường hô hấp tiến vào thân thể. Từ trong bắt đầu phá hư, Long Xà nghiên cứu qua ửng đỏ chi nhân. Hắn nói thẳng ửng đỏ chi nhân tài liệu tuyệt phi săn ma thế giới sở hữu. Làm vu sư nhóm công nhận vương, hắn có nắm chắc khẳng định, hắn quen thuộc săn ma thế giới sở hữu vật chất, thậm chí bao gồm hiện nay đã tuyệt tích thần thoại di vật trước mắt Hải Lạc Sĩ thuộc hạ đang ở khẩn. Cấp tìm kiếm ửng đỏ chi nhân nơi phát ra, nếu có thể tìm kiếm đến xuất xứ trên cơ bản cũng liền xác nhận đầu sỏ gây tội. Ma Tương Tương tác làm Khương Lịch bọn họ kịch liệt phân giải nghiên cứu ra ửng đỏ chi nhân dài. Dược, nhưng này có chút khó khăn, căn cứ thiên nhiên nguyên tắc, có thể chống cự ửng đỏ chi nhân ăn mòn đồ vật đại khái suất sinh trưởng ở nguyên vật liệu phụ cận. Mà 3.000 thế giới, muốn che giấu một ít đồ vật thật sự quá đơn giản, Ma Tương Tương lắc lắc trong tay bình nhỏ. Bên trong một ít màu đen bụi, đây là ửng đỏ chi nhân. Nó sở dĩ kêu tên này là bởi vì dừng ở một loại trên người tình hình lúc ấy tuôn ra từng cụm ửng đỏ chi hoa, mà phi bởi vì nó nhan sắc tửu quán chung một mảnh bình thản. Tuy rằng tửu quán loại đồ vật này trải rộng toàn bộ săn ma thế giới, Ngay cả thánh thành Danmadia thánh chức nhân viên cũng thoát khỏi không được rượu ngon dụ hoặc. Bất quá nơi này nhưng không có múa thoát y nương. Hứng thú còn lại tiết mục phần lớn đều là kích thích cầm huyền người ngâm thơ rong. So sánh với đại giáp hát bên trong ca cơ, này đó thi nhân sẽ kể chuyện xưa lại sẽ ca hát còn sẽ đánh đàn. Hơn nữa trên cơ bản đều lớn lên không tồi. Hơn nữa thuê giá cả rẻ tiền. Thậm chí có đôi khi chỉ cần cho bọn hắn vài chén rượu thủy cùng một bữa cơm liền vui lại đây diễn. Tấu một phen, thâm chịu từ quán lão bản nhóm khen ngợi, đại gia đối với cầm ửng đỏ chi nhân ma tương tương thấy. Nhiều không trách, đây là giáo đình mới nhất đẩy ra đuổi ma bùi. Bình thường cư dân nhân thủ một lò, không phải cái gì hiếm lạ hóa. Tuy rằng bọn họ cũng không rõ ràng lắm này ngoạn ý nguyên lý là cái gì, tổng cảm giác. Lần này tới săn ma thế giới có chút mệt a, ma tương tương thu hồi trong tay bình nhỏ. Lại bắt đầu nghiêm túc lựa bàn chung quả hạch, nàng đem sở hữu hư rớt hoặc biến vị quả hạch đều cấp. Chọn đi ra ngoài, hải lạc sĩ trong tay cầm một ly mạch rượu, liền như vậy lười biếng xem nàng cưỡng bách chứng phát tác. Ngươi lại không phải thương nhân, là một người cứu tử phù thương bác sĩ. Cũng đừng so đo như vậy nhiều, vậy ngươi là thợ săn vẫn là thương nhân đâu? Nghe vậy nàng cũng không có gì cảm xúc, chỉ là hỏi lại, nhân sinh trên đời, muốn sống sót đến nhiều nắm giữ một ít bản lĩnh. Vị này bác sĩ, ta chính là nhìn đến ngươi đem sa mạc tinh linh vương cùng cánh đồng tuyết tinh linh vương liên hệ. Phương thức đều phải tới tay nha, hải lạc sĩ cảm thấy. Nếu ma tương tương là một người đẩy mạnh tiêu thụ viên, liền tính là cái rác rưởi cũng có thể trở thành nàng kim bài tiêu thụ viên công trạng một bộ. Phận, nàng cười cười, lại đột nhiên giơ ngón tay cái lên chiều phía sau chỉ chỉ. Người tuyến người tới, hải lạc sĩ thần sắc như thường. Biết mang mũ choàng gầy ốm bóng người ngồi ở hải lạc sĩ bên kia. Ma tương tương nhận được vị này tuyến người quý. Từng ở xa di thế giới đi theo hải lạc sĩ tiếp nhận rồi bất dạ thành thành chủ thuê. Đều không phải là săn ma thế giới dân bản xứ, mà là đến từ các thế giới khác thần quyến giả. Nhưng bởi vì chịu hải lạc sĩ nhân cách mị lực hấp dẫn. Trở thành, săn thú thời khác, đội viên, nhân tiện nhắc tới. Cái này tiểu cô nương tựa hồ vẫn luôn yêu thầm. Không, mình luyến nàng đội trưởng. Tuy rằng không đến mức giống Simon Bell như vậy si, hán. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ làm hải lạc sĩ cảm thấy đau đầu, lần trước gặp mặt khi quỳ vẫn là màu lục. Đậm thuận thẳng tóc ngắn, cũng có được che khuất nửa chỉ mắt không kềm chế được nghiêng tóc mái. Lần này tái kiến nàng tóc biến dài quá rất nhiều, hơi hơi có chút cuốn khúc, giống như là tùy ý sinh trưởng hải tàu, tóc mái càng dài. Đem toàn bộ đôi mắt đều che khuất, chỉ còn lại một con mắt đánh giá bốn phía, làm người có chút lo lắng nàng đi đường thời điểm có thể hay không đụng phải cái gì, cơ hồ là theo. Bản năng, ma tương tương chớp chớp mắt trái, nàng biểu tình bất biến, vẫn luôn đều vẫn duy trì hòa thuận mỉm cười, ngay cả vọng quá khứ ánh mắt đều có vẻ như vậy tùy ý thả tàn mạn. Mà sẽ không làm đối phương cảm thấy đây là một loại đánh giá cùng đánh giá quỳ chỉ ngồi trong chốc. Lát liền rời đi, nàng đóng gói đi rồi một phần cơm điểm, tuy rằng trên đường quỳ cũng không có cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Nhưng ma tương tương biết nàng đại khái đã thông qua cái gì phương thức cùng hải lạc sĩ tiến hành. Rồi giao tiếp ta nhớ rõ nàng phía trước đầu tóc không phải cuốn cuốn, ma tương tương chú ý điểm. Có chút kỳ quái, hải lạc sĩ lại bình đạm trả lời. Nàng vốn dĩ chính là một cái thiên nhiên cuốn, bất quá gần nhất nhiệm vụ tương đối nhiều khắp nơi bôn ba. Không có thời gian kéo thẳng tóc thôi, ai, nàng kéo trường âm điều. Nhạy bén nhận thấy được, người cấp dưới đều bận rộn không có thời gian sửa sang lại tóc. Ăn cái gì đều là đóng gói mang đi. Ngươi người này lại còn sống thực nhẹ nhàng sao, hải lạc sĩ sờ sờ chính mình trơn bóng cằm. Chẳng sợ tại dã ngoại cắm trại, hắn cũng kiên trì quát sạch sẽ chính mình râu, thậm chí xử lý hảo tự mình so bình thường nam tính hơi trường một ít chung tóc dài, kỳ thật đơn nhìn. Từ ngoài nói, hắn là một cái anh tuấn thanh niên nam tử, nhưng có thể là bởi vì khí chất cùng tác phong vấn đề. Ở chung lâu rồi tổng hội làm người sinh ra một loại thứ này đã là cái tang thương đại thúc cảm giác. Quen thuộc nào đó ý nghĩa đi lên nói, tựa hồ cũng không sai. Trên thực tế thợ săn tiền thưởng hải lạc sĩ chủng tộc vẫn luôn là săn ma thế giới bối rối đại gia. Câu đố, tuy rằng bản nhân tự xưng là nhân tộc, cũng chưa xuất hiện dị chủng đặc thù, nhưng mặc kệ nói như thế nào, làm nhân loại gia hỏa này cũng quá cường một chút đi. Huống hồ tựa hồ không biết từ khi nào khởi hắn mạnh nhất thợ săn uy danh liền vang vọng thế giới. Nhưng muốn nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu hắn từ vài tuổi xuất đạo đến bây giờ có bao nhiêu tuổi. Tổng làm người càng nghĩ càng thấy ớn, giống như mặc kệ qua bao lâu, hắn bề ngoài đều là anh tuấn thanh niên nam tử, nghiêm túc bình phán nói đại khái là 25 tuổi đến 30 tuổi chi gian thời kỳ. Thoát khỏi thiếu niên ngây ngô, rồi lại không có trung niên nam nhân giàu mỡ, bất quá thần quyến giả sao. Nói không chừng ở nào đó thế giới đã trải qua cái gì kỳ ngộ. Mỗi một vị thần quyến giả đều không cần lo lắng chính mình thọ mệnh. Bọn họ yêu cầu lo lắng chính là như thế nào ở kịch liệt trong chiến đấu sống sót bên người có như. Vậy mỹ lệ nữ sĩ lại còn lôi thôi lếch thếch nam nhân chính là sẽ làm người hít thở không thông. Hải lạc sĩ nghiêm trang bậy bạ, thành công làm ma tương tương nhớ tới. Pháp Đức Lai Mạn, gia hỏa kia ở nàng trước mặt trước nay, đều không để bụng hình tượng, chỉ lo chiến đấu, thậm chí liền chính mình có hay không mặc quần áo đều không sao cả. Cho dù là ma tương tương như vậy không có thói ở sạch người cũng vô pháp chịu đựng hắn đầy người. Huyết ô bộ dáng, tuy rằng nói bản chất là thế giới chi ác Pháp Đức Lai Mạn cũng không xem như bình thường nam nhân. Nói trở về nếu lúc trước hắn ký sinh ở vi tháp trên người. Tổng cảm giác càng thêm vô pháp tưởng tượng, ma tương tương đứng dậy. Hải lạc sĩ lập tức tính tiền, hai người đi ra tử quán. Hắn vẫy vẫy tay, lúc trước nói qua muốn mang ngươi tới thể nghiệm một chút chúng ta thế giới phong tình. Bất quá Đan Madia phụ cận tử quán cũng chưa tư không vị. Lại nói tiếp ngươi thành niên sao? Hải lạc sĩ đột nhiên ý thức được một cái thực mấu chốt vấn đề. Bởi vì viên viên quốc đặc thù, ma tương tương ngũ quan kỳ thật tương đối nhu hòa, cùng bên này nhiệt cay nữ lang so sánh với, mi cốt không đủ thâm thúy khung xương cũng không đủ đại. Nhưng ma tương tương biết hải lạc sĩ gia hỏa này chỉ là ở trêu chọc chính mình. Là một người tình báo thương, gia hỏa này liền nàng vị hôn phu là ai đều biết. Tuyệt đối không có khả năng không biết nàng tuổi, thật tiếc nuối. Ngươi không thể bởi vì bắt cóc vị thành niên bị bắt bỏ tù, nàng tươi cười bất biến. Nhưng phía sau thường nhân vô pháp thấy thương thần lại một phen đè lại hải lạc sĩ sọ. Vì thế thợ săn lập tức lộ ra nghiêm túc biểu tình. Quỳ mang đến tình báo biểu hiện, ba tầm trung nhiều ra một ít không thuộc về thế giới này cao thủ. Nàng phía trước bất quá là rất xa nhìn thoáng qua đều thiếu chút nữa bị phát hiện. Nếu cùng bọn họ giao thủ đại khái là có thể biết phía sau màn độc thủ đến từ cái nào thế. Giới, trên bản đồ bóng ma khu vực đều tra xét rõ ràng sao. Trên cơ bản biết rõ tình huống, còn lại những cái đó bộ phận giao cho ta là được. Mỗi một người đủ tư cách thợ săn đều là cơ quan đại sư. Phương diện này ta thực lành nghề Nga, hải lạc sĩ tươi cười tự tin. Phù chính chính mình mũ, nếu thăm dò rõ ràng tình huống. Chuẩn bị cũng không sai biệt lắm hoàn thành, kia đêm nay liền hành động, lẻn vào phương diện này. Ta cũng thực lành nghề, ma tương tương gật gật đầu. Tiếp theo nhìn về phía hắn, lại nói tiếp ngươi vì cái gì thích chụp mũ. Ngươi không cảm thấy như vậy rất xoái khí sao? Không. Thì thật lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta luôn là ở suy đoán ngươi sở dĩ chụp mũ có phải hay không bởi vì chính mình hói đầu. Ngươi biết ta là một người bác sĩ, gặp qua rất nhiều cùng loại người bệnh, ma tương tương dùng quan ái ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Hải lạc sĩ tươi cười dần dần cứng đờ, tiếp theo hắn yên lặng tháo xuống chính mình mũ tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường lôi thôi lếch thếch kinh dương dương. Nói như thế nào đâu, tuy rằng rất muốn hấp dẫn phân, Nhưng nếu là bởi vì loại này nguyên nhân bị nàng nhớ tới, phốc. Thực xin lỗi, ta nhịn không được Khương Lịch, tổng cảm giác ngươi sẽ bị an thượng cái gì kỳ kỳ quái quái giả thiết Nga. Pháp Đức Lai Mạn, ít nhất đối với chính mình phát lượng, ta còn là man tự tinh Khương Lịch. Hắc là, ta nghe nói có chút người đọc phân chia chúng ta đều là dùng đầu chọc con thỏ cùng không đầu. Chọc con thỏ, như vậy hình dung từ Khương Lịch, Pháp Đức Lai Mạn, chẳng sợ ô uế một ít, nhưng rửa sạch sẽ cũng không tổn hại ta anh Tuấn. Nhưng là nào đó người lại bởi vì trên đầu có tai thỏ làm cho không thể mang tóc giả. Lại nói tiếp chụp mũ tựa hồ cũng không phải thực phương tiện. Khương Lịch, được rồi, ta hiểu được, các ngươi đều câm miệng đi. Ác thú vị ma tương tương lại lần nữa hướng Hải Lạc Sĩ đưa ra hy vọng hắn có thể trốn vào Bảo Dương. Hoặc là tiến vào chính mình ảnh vực. Tóc nâu thợ săn khó xử cười cười. Nhún nhún vai, ngươi biết chuyện này không có khả năng. Ta trước mắt còn không có thoát khỏi tự do thân ý niệm mơ siêu, nhưng đây là ta có thể tưởng tượng. Nhanh nhất lẻn vào biện pháp, ta còn có mặt khác phương thức, nhưng chúng ta dù sao cũng phải lưu chút át chủ bài. Làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị, nhưng mà ma tương tương mức độ đáng tin thật sự quá thấp. Hải Lạc Sĩ vỗ vỗ nàng vai, nếu ta lựa chọn muốn cùng ngươi cùng đi cứu viện Lai Ếch Đa Phân. Ta liền sẽ không tại đây loại thời điểm rớt dây xích. Tin tưởng ngươi đồng đội, lựa chọn dựa vào ta một lần đi, hắn nói xoài khí nói. Tiếp theo lời thề son sắt khuyến dụ ma tương tương uống xong kỳ quái ma dược, ngươi cảm thấy này hữu dụng sao, hay là ngươi là nghĩ thông suốt quá trở thành tù phạm bị trảo đi vào phương thức lẻn vào sao? Ma tương tương khóe miệng trừ trừ. Nàng hiện tại thay giáo đình kỵ sĩ trang phục, săn ma thế giới giáo đình kỵ sĩ chỉ có nam tính. Tuy rằng chất lượng so ra kém khoa địch đại nhĩ quang minh kỵ sĩ đoàn, nhưng thân cao ít nhất đều đến 1m85 hướng lên trên. Hết chương.